Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, chương 174, kéo co trận đấu. Tô Trần nói xong, quay đầu nhìn Nhan Băng Tuyết, hạ thấp giọng hỏi, lão bà, cho bọn nhỏ làm cái tiểu hội liên hoan, người cảm thấy thế nào? Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Nàng trước đó không sao cả chú ý qua bọn nhỏ tại trong vườn trẻ xã giao hoạt động. Nhưng là hôm nay tới tham gia cái này hoạt động về sau, phát hiện ra trưởng cùng các tiểu bằng hữu đều rất nhiệt tình. Không chỉ là các đại nhân cần xã giao hoạt động, các tiểu bằng hữu cũng đồng dạng cần. Trước kia nàng không để ý đến điểm này. Hiện tại cũng là thời điểm cái kia coi trọng tương đương Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thì ở bên cạnh. Nghe được cha mẹ muốn mời các tiểu bằng hữu đi trong nhà chơi, hai người có thể vui vẻ. Ba ba ma ma tương đương đến lúc đó chúng ta có thể mời bằng hữu của mình đều đến sao? Nhạc Nhạc hỏi, Lị Lị là muội ngồi cùng bàn. Hắn cũng có ngồi cùng bàn. Còn có chơi rất tốt tiểu đồng bọn. Tô Trần gật gật đầu. Có thể nha, tương đương đến lúc đó đem các tiểu bằng hữu đều kêu đến. Ba ba cho các ngươi chuẩn bị bánh kem lớn ăn. Có được hay không? Nhạc Nhạc điên cuồng gật đầu. Đứng tại ba ba bên người, khoái lạc ghê gớm tương đương sau lưng các gia trưởng nghe nói muốn làm tụ hội. Ào ào tiến lên đây nói đến lúc đó cùng một chỗ làm. Các nhà đều chuẩn bị lên. Tô Trần bên này một tổ năm gia đình. Bởi vì đang thảo luận đến lúc đó tụ hội sự tình, bầu không khí lộ ra phá lệ náo nhiệt. Mà một bên khác, làm đội trưởng Đại Hổ Tiểu Hổ một nhà, thì là đang khẩn trương thương lượng đợi chút nữa đối sách. Đại Hổ cùng Tiểu Hổ là lớp học một cái khác đôi song bào thai. Hai cái đều là nam hài tử. Người một nhà thức ăn đoán chừng không nhiều. Một nhà bốn chiếc thể trọng đều thật lớn. Hai cái tiểu bằng hữu xem xét thì rất khỏe mạnh. Cha mẹ cũng không gầy. Cho nên đối với lần này kéo co trận đấu, bọn hắn một nhà người là vô cùng tin tưởng. Dù sao vật này là dựa vào khí lực. Không giống vừa mới hai người ba chân trò chơi. Cần lẫn nhau phối hợp ăn ý mới có thể thủ thắng. Tại kéo co trận đấu trong chuyện này mặt, thể trọng vốn chính là tiên thiên ưu thế. Đại Hổ Tiểu Hổ đối với lực lượng loại chuyện này cũng hoàn toàn không nói chơi. Trong ngày thường tại trong vườn trẻ, hai người bọn họ cũng là tiểu bằng hữu bên trong hai tử vương. Ỷ vào chính mình thân cao tương đối cao, thể trọng cơ số lại lớn. Hai huynh đệ quả thực thì đem mình làm trong lớp đại ca đại. Ba ba, chúng ta nhất định có thể thắng. Đúng không? Đại Hổ tràn đầy phấn khởi nói. Đại Hổ ba ba gật gật đầu. Khẳng định, nhi tử, ngươi nhìn chúng ta dài đến như thế lớn mạnh. Kéo co trận đấu khẳng định không nói chơi. Đại Hổ mụ mụ nghĩ đến vết xe đổ. Vừa cười vừa nói. Chúng ta đều có thể phớt lờ. Một bên khác đội trưởng thế nhưng là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cha mẹ nha. Bọn hắn một nhà người phối hợp vô cùng ăn ý. Cho nên lần này chúng ta đối thủ cũng vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta nhất định phải cố lên mới được. Đại Hổ ba ba nghe xong, lập tức gật đầu nói. Đúng đúng đúng, không thể phớt lờ. Đến, chúng ta nhìn xem đội ngũ. Lần này phân tổ, lão sư cũng không có cường điệu quy tắc. Nguyên bản là nhà trẻ một cái trò chơi nhỏ. Vì tăng tiến gia trưởng cùng bọn nhỏ ở giữa chuyển động cùng nhau giao lưu, cho nên phân tổ sự tình nói rất tùy ý. Mọi người định ra đội trưởng về sau, muốn đi đâu một tổ thì đứng ở cái kia một tổ sau lưng là được rồi. Bất quá Đại Hổ cùng Tiểu Hổ một nhà là rất muốn thắng đến lần tranh tài này. Cũng vì hai vị nhi tử thắng được hai đóa tiểu hồng hoa, cho nên tại phân tổ phân đoạn bên trong, bọn họ thì không ngừng vì chính mình bỏ phiếu. Chọn đều là những cái kia thể trọng cơ số tương đối lớn hài tử cùng phụ huynh. Dạng này khí lực sẽ lớn hơn một chút. Cho nên chia đều hết tổ. Mọi người xem xét liền có thể nhìn ra được. Hai đội thực lực 10 điểm cách xa. Đại Hổ cùng Tiểu Hổ bên này, cha mẹ còn có chính bọn hắn đều là thực lực phái. Tăng thêm bọn họ chọn hài tử cũng tất cả đều là nam hài tử cùng một số xem ra thực lực thì rất mạnh. Gia trưởng lại nhìn Tô Trần bọn họ bên kia, trên cơ bản đều là tiểu nữ hài. còn có Cùng Nhạc Nhạc chơi tương đối tốt bé trai một nhà. Nhưng là hình thể lớn đều bị Đại Hổ Tiểu Hổ cho sớm lôi đi. Bọn họ bên này dáng người đều thẳng thon thả. Theo trên thể hình đến xem, Tô Trần bọn họ là một chút ưu thế cũng không có. Bất quá làm tiểu đội trưởng đoàn đoàn Cùng Nhạc Nhạc tựa hồ tịnh không để ý điểm này. Các tiểu bằng hữu đang vì tụ hội sự tình vui vẻ thảo luận. Các gia trưởng cũng không có như vậy quan tâm thắng thua vấn đề. Phân tổ kết thúc, hai vừa bắt đầu thảo luận đợi chút nữa sách lược. Đại Hổ bên kia thảo luận rất là kịch liệt, thì liền xếp hàng trình tự đều quyết định tốt. Đại Hổ ba ba là trọng lượng hình tuyển thủ, đứng tại phía sau cùng ổn định toàn bộ cục diện. Đại Hổ mụ mụ vốn là muốn xung phong, nhưng là bị Đại Hổ ba ba cản lại, chọn lấy cái cao to lực lưỡng hài tử cha đứng tại cái thứ nhất. Kéo co trọng yếu nhất thì là cái thứ nhất cùng người cuối cùng. Tiểu tử ba ba, hai người chúng ta ổn định, câu này trận đấu thì ổn. Đại Hổ ba ba trung khí 10 phần, thốt ra lời này. Đoàn đoàn bên kia một tổ các gia trưởng ào ào cũng bối rối. Đoàn đoàn ba ba, ngươi nhìn, chúng ta tổ này an bài thế nào? Đại gia hỏa bản năng đem Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết trở thành hạch tâm nhân vật. Tô Trần thấy thế, liền bắt đầu cẩn thận quan sát đám người. Lị lị ba ba cũng coi là cái thực lực tuyển thủ. Thân cao tiếp cận 1m8, thể trọng cũng có 108. Ngày bình thường hắn cảm thấy mình quá béo. Nhưng là không nghĩ tới lúc này thể trọng đều có thể phát huy được tác dụng. Sau đó, hắn tự đề cử mình nói. Đoàn đoàn ba ba, bằng không để cho ta đứng cái cuối cùng đi. Dây thừng đến lúc đó thắt ở ta trên lưng. Chỉ cần ta người bất động, chúng ta thì thua không được. Người cảm thấy thế nào? Kéo có thời điểm người cuối cùng rất trọng yếu. Chỉ cần người cuối cùng ổn định, đối phương thì kéo không đi bọn họ. Sau đó người phía trước mới có phát lực cơ hội. Lị lị ba ba đứng tại sau cùng, muốn đứng vững thế nhưng là áp lực cực lớn. Bất quá hắn ba của hắn nhóm không có hắn lớn như vậy thể trọng cơ số, cũng không dám cho mình nhận việc. Tô Trần suy nghĩ một chút nói, lị lị ba ba, ngươi đứng cái thứ nhất đi. Lần trước đi chung với ngươi đổ nướng thời điểm, ta gặp ngươi một cái tay liền có thể giơ lên lò. Muốn đến là trên cánh tay khí lực còn có thể. Đứng cái thứ nhất phức tạp mang mọi người cùng nhau rồi. Thích hợp hơn một chút. Lị lị ba ba ánh mắt sáng lên. Đoàn đoàn ba ba, người cái này lực quan sát cũng quá tốt rồi đi. Khác ta không dám nói. Nhưng là cánh tay này khí lực ta xác thực cũng không tệ lắm. Ta tại chúng ta đơn vị vật tay cho tới bây giờ thì chưa nói qua ngươi đừng nhìn ta mập như vậy. Ta bình thường cũng là rất chú trọng tập thể dục, nhưng là những vật khác ta cũng làm bất động, thì nâng chút sắt luyện tay một chút cánh tay mà thôi. Hắn một phen khoe khoang về sau, lại hỏi Tô Trần, thế nhưng là ta muốn là đứng thứ nhất cái, người nào đứng cái cuối cùng đâu. Ta nhìn một chút các ngươi những thứ này ba ba nhóm dáng người bảo trì đến độ quá tốt rồi. Chỉ có một mình ta so sánh trọng, ta đây muốn là đứng ở thứ nhất cái. Cái kia sau cùng người nào tới áp trận nha? Tô Trần nhìn một chút mọi người. Nói, nếu như mọi người tin được ta, vậy ta thì nhìn cái cuối cùng đi. Tô Trần đối với mình là rất có lòng tin. Bởi vì hắn tại kích hoạt hệ thống ngày đầu tiên, thì theo hệ thống đại lễ bao rút thưởng bên trong rút được sơ cấp thuật cận chiến. Cái này kỹ năng đối thân thể tố chất của hắn tới nói. Tăng thêm rất nhiều phân. Đứng trung bình tấn ổn định không động này sự tình với hắn mà nói rất đơn giản. Bất quá chuyện này cũng chỉ có hắn tự mình biết. Cái khác gia trưởng cũng không biết rõ tình hình. Chỉ từ trên thể hình đến xem, hắn xác thực không giống như là cao thủ. Cho nên, Tô Trần hỏi thăm một chút ý của mọi người gặp. Lị lị ba ba cái thứ nhất nói ra. Ta đồng ý. Tô tiên sinh, ta vô cùng tin tưởng thực lực của ngươi. Cái khác gia trưởng nhóm cũng ào ào gật đầu. Có thể, Tô tiên sinh tới áp trận. Chúng ta lòng tin 10 phần A. Đoàn đoàn ba ba, chúng ta cùng một chỗ cố lên. Người yên tâm, người mặc dù là cái cuối cùng, nhưng là mọi người chúng ta đều sẽ theo ngươi cùng một chỗ nỗ lực. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.